đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 65, vô địch thối thí tứ. Góc truyện audio.com. Editor, Lam Thiên, ngài, thiếu chủ, ngài sẽ thật sự thích làm đảo chủ chứng mắt ngài luôn ở thời điểm mấu chốt chạy thoát, đảo chủ còn thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Muốn tới thì tới, bổn tọa cũng không có bản sự phải quản lão gia hỏa này. Quất trì tà dịch tà mị cười, nụ cười đảo lộn càn khôn làm cho Trình Dục thất thần, ngơ ngác nhìn chủ tử chính mình. Thế nào, Trình Dục còn có việc, nhìn thuộc hạ của mình ngơ ngác ngây ngốc quất trì tà dịch vừa lòng vuốt khuôn mặt tuấn tú của chính mình, khuôn mặt này rõ ràng là người gặp người thích quỷ gặp quỷ mê, hoa gặp hoa nở, vậy thế nào đến trong mắt nữ nhân kia liền như không vừa mắt đây. Ánh mắt nữ nhân kia thật sự là kỳ quái, ngữ hình cô nương sao, thiếu chủ, đảo chủ là sẽ không đồng ý à. Thiên thương đảo áp đảo những quốc gia khác đừng nói là đông phương ngữ hình, cho dù là công chúa một quốc gia, muốn gả cho thiếu chủ còn tính là trèo cao, huống chi đông phương ngữ hình còn có đứa nhỏ không có phụ thân. Nữ tử như vậy, nếu là truyền đến trong tai đảo chủ chỉ có một kết cục giết không tha. Nhiều chuyện, bổn tọa thoạt nhìn ánh mắt có kém như vậy sao? Chừng mắt liếc nhìn Trình Dục một cái, hắn cho dù là không được việc cũng không có khả năng thích nữ nhân kia. Tàn nhẫn, bá đạo, không thể nói lý, cố tình gây sự, cho dù có trừ bỏ những điểm này hắn cũng không nhìn ra nửa điểm ưu việt của nàng. Ngạch, chủ tử kỳ thật, Trình Dục thực ra rất muốn nói ánh mắt hắn thoạt nhìn đúng là có chút vấn đề, chính là uất trì tà dịch liếc mắt lạnh quay lại chừng hắn một cái, này Trình Dục cho dù là có nhiều lời nói cũng đều nuốt xuống bụng. Ai, có người, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân rất nhỏ chạy tới, Trình Dục vội vàng chạy ra cửa, vừa muốn chạy ra ngoài nhìn xem, uất trì tà dịch lại khoát tay, nhăn nhíu mày. Người trước đi xuống, Trình Dục không dám phản bác vội vàng lắc mình rời đi, mà cùng lúc một cái tiểu bóng dáng ô ô khóc chạy tới. Hoan hoan, như thế nào, nương lại khi dễ con. Uất trì tà dịch hồn nhiên không biết câu hỏi của chính mình có bao nhiêu kỳ quái, hoan hoan khóc chính là thật thương tâm tự nhiên cũng không phát giác. Nhìn thấy uất trì tà dịch nàng vọt tới trong lòng hắn, nước mắt nước mũi một bó to toàn bộ lau lên trên người uất trì tà dịch. Uất trì tà dịch thiên thương đảo thiếu đảo chủ, đổi lại là người khác, đừng nói là nước mũi nước mắt chính là một cái ánh mắt bất kính cũng không dám nhìn a, nhưng nha đầu hoan hoan kia chính là cường hãn, này hết thảy làm rất tự nhiên. Nhìn quần áo chính mình bị làm cho rối tinh rối mù, uất trì tà dịch bất đắc dĩ cười, xoa xoa đầu tiểu cô nương trong lòng, ôn nhu dụ dỗ nói. Hoan hoan đây là như thế nào? Ai dám chọc tiểu mỹ nữ của chúng ta a? Thành âm này, 10 phần 10 sủng nịch cho dù là Trình Dục nghe xong đều thổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ đến đường đường thiên thương đảo thiếu đảo chủ thế nhưng đối với một cái tiểu nha đầu mới 5 tuổi ôn nhu như vậy. Ô ô, Mỹ Nam, hoan hoan không cần rời xa thúc a. Hoan hoan vừa khóc vừa nói xong, uất trì tà dịch trong lòng thầm giật mình, thời điểm hắn vừa mới cùng Trình Dục nói, thật xác định chung quanh cũng không có người nghe được này tiểu nha đầu làm sao có thể biết. Hay là, không có khả năng, với công lực hiện tại của y, không ai có thể đủ khả năng tránh được cảm. Góc truyện audio.com Giác của hắn, hoan hoan, Mỹ Nam sẽ không rời đi con. Hắn sở dĩ lần nữa lùi lại thời gian trở về kỳ thật còn không phải bởi vì lo lắng cho tiểu nha đầu này sao. Uất trì tà dịch từ từ thở dài, không thể tưởng được hắn nhưng lại đối với này nha đầu bất đồng như thế. Ô ô, Mỹ Nam thúc thật tốt, nhưng, hoan hoan sẽ phải rời đi thúc a. Cách chương.